Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2295, chương 2297, coi như có một chút đầu óc. Hai càng, thiên giao tiên tử, đà phong thái tử chờ ở trận những thứ này vây xem đỉnh cấp yêu nghiệt. Cũng nhịn không được sắc mặt giật giật, nói thật, liền xem như bọn hắn. Cũng sẽ không lựa chọn thật sự đang đối mặt đụng viên chi cái búa. Còn châu trời cao chỉ dùng nhục thân quyền. Tô Trần lại lần nữa thuyết minh cái gì gọi là chân chính mê tự tin. Ngược lại là xà thí thiên. Hơi hơi nhíu mày, hắn có chút khó chịu. Bởi vì, theo Tô Trần lựa chọn dạng này đối kháng, có thể 10.000% xác định, Tô Trần trực tiếp liền sẽ chết. Hắn nghĩ muốn tự thân giáo huấn một chút Tô Trần ý nghĩ. Rơi vào khoảng không, bất quá, nhìn thấy Tô Trần bên cạnh Nam Vân Y, ngược lại là lại cười tàn nhẫn cười. Tô Trần chết rồi cũng không quan trọng, nữ nhân của hắn là của mình, không phải sao? Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần quả đấm, cùng với kinh khủng kia ba động trọng truy, chồng lên rồi, một màn kia. Tựa như là con kiến cùng voi chạm vào nhau. Tựa như là giọt mưa cùng biển cả chạm vào nhau rồi. Loại kia so sánh, quá quỷ dị, va chạm trong nháy mắt. Toàn trường, cơ hồ tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Trần. Nghĩ muốn tận mắt thấy Tô Trần hóa thành hư vô trong nháy mắt dáng vẻ. Nhưng mà, kẹt, giống như thần lôi thiên phạt đồng dạng âm thanh. Thoáng cái vỡ ra. Đột nhiên xuất hiện, phi thường chói tai, để cho người màng nhĩ cũng không có cảm giác. Bén nhọn cực kỳ, nương theo tiếng vang kia. Viên Chí vậy mà rút lui. Đúng, kia nhìn lên tới cao lớn, cường tráng cùng núi nhỏ đồng dạng Viên Chí. Vậy mà rút lui rồi. Đâu chỉ rút lui, cánh tay của hắn, lại, vậy mà mắt thường đều có thể thấy nứt ra. Trên đó, máu me đầm đìa, huyết nhục băng liệt, nguyên cả cánh tay, tựa hồ cũng ở vào đoạn biên giới. Mà nhất sợ hãi nhất chính là, Viên Chí trong tay trọng truy, đúng là đã rơi vào trên mặt đất. Phải biết, Viên Chí đã từng nói, bản hoàng không chết, trọng truy không rơi. Đối với cái này đem trọng truy, Viên Chí đối xử như nhau sinh mệnh, mà sự thật cũng thế. Viên Chí vốn là phần tử hiếu chiến, nhưng này sau nhiều năm, không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, chưa bao giờ nghe nói qua Viên Chí trọng truy rớt xuống đất. Trước mắt, đây là lần thứ nhất, nếu như nói, Viên Chí trọng truy rớt xuống đất, đã hút hết tất cả mọi người linh hồn tư duy. Như vậy, đem tại trận ức vạn chúng, đột nhiên phát hiện, kia trọng truy phía trước, lại... Vậy mà lõm một cái quyền ấn hố động, toàn trường mỗi một cái người tu võ, đều có chút kinh hãi sụp đổ hương vị. Kia quyền ấn cái hố, nếu như không có đoán sai, là, vừa rồi Tô Trần dùng nhục thân nắm đấm đập nện a. Phải biết, Viên Chí trong tay trọng truy, chính là nửa bước bản mệnh đế binh cấp độ a. Dùng nhục thân quyền có thể đập nện ra quyền ấn cái hố. Cái này CMN so gặp quỷ vương còn muốn quỷ vương. Giờ phút này, tu võ tràng bên trên, có chút giận phân quái gì. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Không có bất kỳ cái gì khí tức lưu động. Tựa như là bị hằng cổ khí tức đóng băng đồng dạng. Bất kể là ai, bao quát thiên giao tiên tử. Đà phong thái tử bực này nhân vật, giờ phút này, đều là ánh mắt không nháy một cái lâm vào tư duy trong hỗn độn. Không có người nào có thể tiếp thụ được tận mắt nhìn thấy một màn. 15.000 trở lên lực lượng hỗn độn, thật đúng là đáng sợ. Tô Trần rất hài lòng. Vừa rồi, hắn một quyền, ngay cả tứ đại trụ diện chí bảo, đều không dùng bên trên. Chính là hoàn toàn chính mình thuần túy nhục thân lực lượng phát lực. Nhưng cũng đủ rồi, 15.000 lực lượng hỗn độn, có thể so với chân chính chí tôn hoàng cực cảnh hai tầng người tu võ. Còn phải là hai tầng hậu kỳ, đỉnh phong tầng thứ lực lượng, dùng để đối mặt viên chí một chùy. Quả là chính là đại tài tiểu dụng, không phải sao? Viên chí hoàn toàn chính xác am hiểu lực lượng. Dựa theo Tô Trần đánh giá, lực lượng có chừng 6000-7000 hỗn độn lực lượng dáng vẻ. So với bình thường nửa bước hoàng cực cảnh người tu võ còn muốn bên trong lớn không ít. Đáng tiếc, hắn gặp chính mình, cũng chính là cái này tại lúc này. Phốp, xoạt xoạt xoạt lui ra phía sau viên chí, rốt cục ngừng lại. Nhưng, sau khi dừng lại, hắn còn nôn một miệng lớn máu tươi. Máu tươi là kim hoàng sắc. Lúc này hoàng kim viên nhân đặc hữu máu tươi nhan sắc. Viên chí kia một đôi lục lạc lớn trong đôi mắt, chỉ có táo bạo không dám tin thần sắc. Hắn bị thương nặng, hắn đã có hơn ngàn năm không có trọng thương qua. Nhất là đối mặt thế hệ trẻ tuổi. Đây là lần thứ nhất trọng thương. Cái kia lục lạc đồng dạng hai con mắt, nhìn chằm chằm Tô Trần, trong hai mắt táo bạo hướng tới điên cuồng, giống, giống giống, hống hống hống, viên chí đột ngột quát ầm lên, trong thanh âm tất cả đều là bùng cháy phẫn nộ, chiến ý điên cuồng, đôi mắt đều đỏ, là táo bạo giết chóc, hắn nghĩ chỗ sung yếu đến Tô Trần trước người, đem Tô Trần xé nát. Dưới sự phẫn nộ viên chí, khí tức mở rộng, hoàng kim viên nhân khí tức, rất là cuồng bạo, tựa như là vòi rồng một dạng, xé rách không gian chung quanh, cho chung quanh vây xem những cái kia người tu võ, mang đến một loại thời khắc sống còn hương vị. Trong lúc nhất thời, rất nhiều người tu võ hoảng sợ rút lui. Viên chí trong cơn giận dữ khí tức, vẫn là rất đáng sợ, dù sao cũng là có được hoàng giả huyết mạch tồn tại. Vì sao viên chí ưa thích tự xưng bản hoàng? Bởi vì hắn có được hoàng kim viên nhân nhất tộc bên trong nhất là hiếm thấy cường đại nhất hoàng giả huyết mạch. Hoàng kim viên nhân hoàng giả huyết mạch khí tức tại thời khắc này hoàn toàn bạo phát đi ra, quá kinh khủng, cho tất cả mọi người một loại trên linh hồn áp bách cảm giác. Rất nhiều vây xem người tu võ, hận không thể quỳ xuống tới, quỳ xuống đến chìm nổi. Ngươi thương bản hoàng, viên chí tiếng giống lớn hơn. Đồng thời, hắn di chuyển bước chân, liền muốn hướng phía Tô Trần hướng chạy mà tới. Nhưng mà, còn không có đợi hắn tới gần Tô Trần trước người. Tô Trần mở miệng, ngươi muốn ta đón ngươi một quyền, ta tiếp rồi, hiện tại, nếu như ngươi muốn tiếp tục chiến, có thể, có điều, ta nhắc nhở ngươi một câu, ta sẽ muốn mạng của ngươi. Tô Trần thanh âm nhàn nhạt, không có gì đặc thù tâm tình chập chờn, nhưng, chính là cho người một loại không thể nghi ngờ hương vị, mà khiến cho mọi người đều mắt trợn tròn chính là... Tô Trần lời này vừa nói ra, viên chí, nhìn lên tới đều muốn táo bạo điên rồi viên chí, lại, vậy mà dừng bước, vậy mà sợ, đúng, viên chí sợ, cái kia táo bạo phẫn nộ đến con mắt đỏ ngầu, vậy mà từ từ lui màu đỏ như máu, trở nên tỉnh táo, trở nên hoảng sợ, không thể tưởng tượng nổi, một câu. Có thể dọa được hoàng kim viên nhân nhất tộc thiếu tộc trưởng không còn dám tiến lên trước một bước. Chỉ có Tô Trần làm được. Phải biết, viên chí một cái sợ, một cái đình trệ, có thể nói, trên tâm cảnh, liền nhận lấy to lớn ảnh hưởng. Từ nay về sau, trừ phi Tô Trần chết rồi, bằng không mà nói, chính là bóng ma, chính là vượt qua không được một đạo lạch trời. Đối với người tu võ mà nói, có thể nghĩ là bao nhiêu ảnh hưởng. Có thể dù là như thế, viên chí vẫn là nguyên tắc dừng lại, lựa chọn giả nhút nhát. Vì sao? Bởi vì hắn thật sự có loại trực giác mãnh liệt Tô Trần thật sự có được giết chết thực lực của mình. Liền xem như tâm cảnh nhận lấy lớn ảnh hưởng, cũng hầu như so chết rồi mạnh. cũng không tệ lắm, chí ít không là sự thật không não. Tô Trần có chút tán thưởng. Lúc đầu, cho rằng viên trí dạng này ẩn chứa thượng cổ cự thú huyết mạch người. Sẽ lâm vào cuồng bạo, sẽ không có đầu óc. Không nghĩ tới, có chút kinh hỉ, thật sự rất không tệ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.